thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức huy niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được nghe bài pháp ngày hôm nay, chức năng của nghiệp. Dạ, mà sao con thấy sư VN cho con chức năng của nghiệp còn có chữ rồi nữa bạch sư? Dạ con không có hiểu rõ cái chữ rồi này nữa nên con nên con nghe ra chính dân bích đánh sư Nhật Quỳnh cũng chúc đạo tràng một buổi học hết được an vui tiếng quá. Dạ con kính nhân bích đến sư mỏi tay rồi sao sư bỏ tay xuống rồi, con kính nhân bích đến sư à. Dạ con xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, xin chào quý vị Phật tử ngày hôm nay. Như đợt trước hình như sư nhớ là sư đã trình bày vào những cái ngày chủ nhật là một cái ngày mà Đại Đức Pháp Tính hình như Đại Đức giảng về diệu pháp hay là trình bày về những cái đề tài coi như là không có một cái quy định cụ thể của bài học, gọi là đề tài tự do hay sao á, sư cũng không rõ. Nhưng mà sư có nghe Đại Đức Pháp Tính nói lại là có thể giảng bất cứ đề tài gì vào ngày hôm nay, nó không có nằm trong một cái bài học cụ thể. Sư nhớ rằng là đã có một cái lần trước là sư đã cũng thuyết một cái buổi giảng nhằm vào ngày hôm nay, và sư đã trình bày lấy một cái tiêu đề. Vào những cái buổi như vậy thì chắc sư sẽ trình bày theo những cái tiêu đề. Và lần trước thì sư nhớ là sư đã từng nói rằng là sẽ trình bày những cái 12 cái khía cạnh của nghiệp báo. Và như sư đã giảng, đã trình bày về cái phần đầu tiên, bốn pháp mà thuộc về coi như là kammakicca, tức là chức năng của nghiệp rồi. Chức năng của nghiệp. Và bây giờ hôm nay sư sẽ trình bày cái phần tiếp theo, thêm bốn pháp nữa là tám pháp. Cái phần này thưa quý vị, nó thật ra pháp này nó cũng nằm ở trong cái phần vi diệu pháp. Vi diệu pháp mà quý vị cũng may mốt quý vị cũng sẽ được học trong cái phần mà nói về người, cõi và nghiệp. Nói về ba cái tiêu đề của diệu pháp, đó là nói về 12 hạng người nè, nói về 31 cõi nè, và nói về các sự vận hành của nghiệp, chẳng hạn như là chức năng, sức mạnh và cũng như cái thời kỳ. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về cái vấn đề sức mạnh của nghiệp. Thưa quý vị, trước khi bắt đầu thì cũng như thường lệ, chúng ta hãy tập một cái thói quen là để tỏ lòng tôn kính với Tam Bảo thì chúng ta hãy cùng nhau đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Chúng con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh đẳng giác. Chúng con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Pháp Bảo được Đức Thế Tôn thuyết giảng có công năng hướng thượng đem lợi ích cho những ai thực hành theo. Chúng con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Chư Tăng là những bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đạt được quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Một lần nữa tập thể chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý ấy. Kính thưa quý vị, nếu như những vị cư sĩ nào đã từng thường xuyên được nghe pháp và đã từng có cái duyên lành là được đi tham dự những cái buổi lễ dân y ca thi ná cũng như các lễ trai tăng, mà trong đó chư tăng có giảng pháp đến những người cư sĩ, thì sư nghĩ rằng chắc hẳn quý vị cũng đã nghe về những cái pháp cũng như là về phận sự, về sức mạnh và về cái thời kỳ cho quả của nghiệp rồi. Tuy nhiên sở dĩ sư vẫn nói như vậy là vì có hai lý do. Sư vẫn tiếp tục chọn cái đề tài này để mà trình bày trong những cái dịp, những cái đề tài tự do như thế này vì có hai lý do như sau. Thứ nhất á, là pháp mình nghe đi nghe lại hoài á, nó không có thừa. Đó là lý do thứ nhất. Bởi vì có những cái bài pháp đó thưa quý vị, sư nghe tới nghe lui nhiều lần lắm, cũng cùng một cái bài pháp đó. Chẳng hạn như sư từng có nghe những cái đoạn giảng của Đại Đức Giác Nguyên, rồi của Ngài Uchodika. Có những bài sư nghe đến mấy chục lần. Và ở mỗi lần nghe như vậy, tuy cùng một cái đề tài, cùng một cái lời giảng y chang nhau, nhưng mà cái nội tâm của mình á, khi mà mình nghe nhiều á, mới đầu thì có thể nó chưa hiểu ra được một số vấn đề. Nhưng những lần thứ hai, thứ ba thì chúng ta tự nhiên chúng ta lại có thể suy nghĩ ra được những vấn đề sâu sắc hơn, quý vị. Cho nên ở đây lý do thứ nhất là pháp không bao giờ là nghe nhiều nó không có dư thừa. Cái lý do thứ hai nữa là sở dĩ sư vẫn trình bày những cái đề tài mà được xem như là có thể quý vị nghe rất là nhiều lần, vì nguyên nhân như sau. Cái sự trình bày, cái sự giải thích pháp của mỗi vị á, nó có một cái sự khác nhau. Và có đôi khi có những cái vấn đề về một cái pháp đó mà các ngài giảng sư đã trình bày, nhưng mà có những cái vấn đề khác nữa các ngài không có trình bày đến. Bởi vì tâm tư mình nghĩ hướng đến như thế nào thì mình trình bày đến như thế đó. Và ngược lại, đôi khi có những cái mà sư trình bày nó không có được nói đến đối với các vị giảng sư khác, và ngược lại cũng như thế. Cho nên khi mà mình nghe nhiều vị cùng một cái đề tài, quý vị, nó có được một cái lợi ích là mình sẽ dung nạp được những cái tinh hoa của pháp đó rất là nhiều. Vì rằng hồi xưa á, khi mà sư học pháp á, cũng chung một cái đề tài là vi diệu pháp nhập môn. Nhưng mà thưa quý vị, sư đọc rất là nhiều, đọc rất là nhiều tác phẩm của những vị khác nhau. Mỗi vị sẽ có một cái điểm mà ở vị kia không có nói đến. Đó là nguyên nhân tại sao mà sư nghĩ rằng là vẫn có một số những cái đề tài mà chúng ta nên nghe đi nghe lại nhiều. Và có thể chúng ta nghe từ vị này và nghe từ vị khác, chúng ta sẽ cũng có cái lợi ích chứ không có dư thừa. Cho nên vì hai lý do đó mà sư nghĩ đến cái sự trình bày những cái đề tài như vậy. À không phải đâu, hôm nay không phải chức năng của nghiệp đâu. Bởi vì cái đợt trước sư nhớ là sư đã trình bày về coi như là cầm mắt cái chá rồi. Bốn chức năng của nghiệp, có nghĩa là sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp. Hôm nay sư sẽ trình bày về sức mạnh của nghiệp. Thưa quý vị, cái vấn đề được nói đến về sức mạnh của nghiệp rất là hay. Phải nói là như vậy. Vì sao? Vì phần lớn chúng ta sống trong đời này thì mỗi ngày, ngoại trừ mà lúc mà mình ngủ mình không có những cái lộ trình tâm coi như là động lực, gọi là động lực, thì những cái trường hợp như vậy thì lúc đó chúng ta mới không có tạo nghiệp thôi. Còn ngoài ra những trường hợp mà khi mà chúng ta thức thì hầu như tất cả những gì diễn tiến ở nơi dòng tâm thức của mình, nơi khẩu và nơi thân của mình đều có cái chức năng tạo nghiệp ở đó. Và có một cái điều thứ hai nữa mà chúng ta hay có cái sự thắc mắc là những cái nghiệp nào á mà khi nó trổ quả, thưa quý vị, nó cũng tùy theo vào cái sức mạnh của nó. Cái nghiệp nào mà nó trổ quả được, nó giành phần ưu thắng trong việc coi như là cho thành tựu cái kết quả của nó, nó lại cái điều đó nó tùy thuộc vào cái sức mạnh của nghiệp lúc mà chúng ta tạo. Vì thế mà ở cái đề tài mà khi nói về sức mạnh của nghiệp á, rất là hay. Vì nếu như chúng ta biết được những cái loại nghiệp nào mà nó có cái sức mạnh có thể đưa mình đến những cái sự khổ một cách chắc chắn thì chúng ta sẽ không có làm. Còn nếu như những cái loại nghiệp nào mà có những cái mãnh lực, có năng lực đưa đến những cái kết quả an vui một cách chắc chắn mà không có thể có pháp nào cản trở, thì dĩ nhiên khi biết được như vậy chúng ta sẽ tận dụng những cái duyên lành để mà mình tạo những cái nghiệp đó càng nhiều càng tốt. Cho nên có những cái trường hợp đó, thưa quý vị, có những cái trường hợp đó, người Phật tử của mình á, Phật tử của mình á, do được cái lợi ích là mình đã được thừa hưởng cái sự giáo huấn về pháp bảo từ nơi Đức Phật là người thuyết giảng đầu tiên, sau đó để cho nên chúng ta mới biết được cái cách sống làm sao mà để có được cái lợi ích cho chính mình ở trong thời điểm hiện tại và trong tương lai. Thưa quý vị, sức mạnh của nghiệp, khi được một nghiệp được tạo, khi một nghiệp được tạo từ nơi thân, nơi khẩu và nơi ý, nó sẽ có bốn, nó sẽ có bốn cái mức độ sức mạnh, nó sẽ có bốn cái mức độ mà cái tầng mức sức mạnh của nó được xếp theo là bốn. Thứ nhất á, được gọi là nghiệp mà có sức mạnh coi như là lớn nhất, trong cái danh từ chuyên môn của Phật học thì chúng ta gọi đó là trọng nghiệp. Thưa quý vị, trọng nghiệp là như thế nào? Trọng nghiệp là những nghiệp được tạo mà khi nó đã được coi như là sanh khởi rồi á, thì cái xác suất mà cho cái thành tựu, cái kết quả của nó rất là chắc chắn. Chắc chắn có thể là nói là cái xác suất của nó là nó khởi lên cái sự cho thành tựu quả mà cái nghiệp khác á không có cái sự can dự được vào nó luôn. Cái năng lực của nó khủng khiếp như vậy. Đó là cái ý nghĩa đầu tiên. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là đối với trọng nghiệp là nghiệp có một cái chức năng sức mạnh mạnh nhất, thì nó cũng được phân làm hai loại, quý vị. Nó cũng được phân làm hai loại. Thứ nhất là trọng nghiệp ác, và thứ hai là trọng nghiệp thiện. Trọng nghiệp ác đó quý vị là muốn ám chỉ đến những cái nghiệp mà khi được tạo liên quan đến coi như là năm pháp đại tội. Còn ở có một cái phần khác nữa, có nói thêm nữa là cái hình thức mà tà kiến chúng sanh á, mà có cái pháp gọi là tà kiến cố định á, thì cũng được xếp vô trong trọng nghiệp ác này. Năm pháp đại tội á là gì? Thứ nhất là giết cha, thứ hai là giết mẹ, thứ ba là giết chết một vị a la hán, một vị vô lậu đó. Thứ tư á, là cái nghiệp mà liên quan đến cái sự gọi là chia rẽ tăng, và cuối cùng là làm tổn thương đến thân của Đức Phật. Thứ sáu gọi là tà kiến cố định, quý vị. Có một cái phần nói thêm nữa là một pháp cũng đưa đến coi như là thuộc về nằm trong lĩnh vực của trọng ác nghiệp có sức mạnh khủng khiếp nhất, và không có pháp nào trở ngăn được cho quả. Đó cũng được nói đến gọi là tà kiến cố định. Cho nên một khi mà chúng sanh nào mà bất hạnh đã bị vướng vào ngay trong kiếp hiện tại hoặc trong quá khứ của mình đã bị vướng vào một trong số 6 cái loại nghiệp này nè quý vị, là cái điều đó là một cái điều coi như là rất là thiệt thòi và bất hạnh cho chúng sanh đó. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái năng lực tạo nghiệp này á, nó cho cái kết quả khủng khiếp đó. Và có thể nói rằng là không có pháp nào ngăn được. Không có pháp thiện nào, quý vị có làm thiện cỡ nào mà lỡ trong ngay trong kiếp hiện tại của mình đã bị vướng vào 6 cái pháp này rồi, thì dù cho mình có bố thí đến Đức Phật, đến chư tăng còn tại thì nhiều bao nhiêu lần không biết, nhưng mà cuối đời của mình á, cái nơi đến của mình chắc chắn là đọa xứ. Cho nên chính vì thế á, cái ác nghiệp này nè, là một cái pháp gọi là không có cái pháp nào có thể cứu vãn được. Và đối với người cư sĩ, thưa quý vị, đối với người cư sĩ của mình á, Thì khi mà mình đã được học, được nghe, được biết rằng là 5 hoặc là 6 cái pháp này nè, nó đưa đến cái nơi bất hạnh như vậy, thì mình tốt nhất là mình phải nên tránh. Mình nên tránh. Còn phàm phu có thể có nguy cơ tạo ác nghiệp, chuyện đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà dù mình tạo ác nghiệp thì mình cũng phải chừa cho mình lại một cái đường sống, chừa lại cho mình một cái đường dễ thở một chút. Có nghĩa là mình làm gì thì làm, đối với 6 pháp này đừng nên dính vào. Trường hợp người cư sĩ, thưa quý vị, thì sư cũng nói thêm để cho quý vị biết, hiện giờ quý vị chỉ có cơ may phạm vào 4 pháp thuộc về trọng ác nghiệp mà thôi. Vì có 2 pháp mà ở cương vị người cư sĩ hiện giờ không có phạm, không có phạm, không có đủ cái điều kiện, không có đủ cái yếu tố để mà bị vướng phải vào 2 cái pháp trọng ác nghiệp. Cái loại trọng ác nghiệp đó, trong số những cái trọng ác nghiệp này thì những cái loại nào mà người cư sĩ có khả năng phạm và những cái loại nào mà người cư sĩ không thể phạm? Thưa quý vị, đó là thứ nhất là chúng ta giết cha nè, là có khả năng. Thứ hai là giết mẹ là có khả năng. Thứ ba là giết chết một vị A-la-hán là có khả năng, là có khả năng. Nhưng mà thứ tư là chúng ta có thể rơi vào trường hợp tà kiến cố định, có thể rơi vào trường hợp tà kiến cố định. Đó là 4 pháp người cư sĩ ngay trong hiện tại của mình bây giờ thì mình có thể bị phạm nếu như mà mình không khéo. Riêng có 2 pháp thì quý vị yên tâm đi, có 2 pháp quý vị không có phạm đâu. Thứ nhất là chia rẽ tăng. Chia rẽ tăng quý vị không có phạm. Không thể nào mà một người cư sĩ có đủ cái yếu tố để mà thực hiện cái việc chia rẽ tăng. Và thứ hai, cái việc dĩ nhiên là giờ chúng ta không có phạm được, có nghĩa là làm bầm máu, có nghĩa là làm tổn thương đến thân của Đức Phật, đến thân của Đức Phật. Bây giờ Đức Phật Ngài không còn, có nghĩa là Ngài đã niết bàn rồi, cho nên chúng ta không có đủ cái điều kiện, pháp này nó không đủ cái yếu tố để mà nó thành tựu. Rồi sư nói thêm, tại sao người cư sĩ không có bị vướng vào pháp chia rẽ tăng? Không biết là ở đây quý vị có từng được nghe cái điều này chưa? Hay là từ trước giờ quý vị vẫn nghĩ là người cư sĩ vẫn chia rẽ tăng được? Sư hỏi thiệt, ở trong room của mình, quý vị có biết là mình người cư sĩ thì mình không thể nào phạm vào chia rẽ tăng không? Nếu như mà vị nào mà đọc luật tạng á rồi sư nghi nghi là quý vị sẽ không biết đâu. Bởi vì tại sao? Bởi vì trường hợp mà quý vị có đọc luật tạng thì quý vị mới biết thôi, lý do tại sao thôi. Còn nếu như quý vị không có đọc á thì quý vị không có thể quý vị không biết. Thưa quý vị, biết lý do tại sao bây giờ sư nói, sư trình bày, sư giải thích cho. Vì rằng ở trong luật tạng á, Ngài Upali, Ngài có hỏi Đức Phật về cái sự kiện nào, những yếu tố nào để mà đưa đến sự thành tựu việc chia rẽ hội chúng trong luật tạng. Thì lúc bây giờ Đức Phật Ngài trình bày là cái điều kiện như thế này nè, là mới rớt vào cái pháp gọi là chia rẽ tăng chúng. Một vị đó phải là một vị tỳ khưu. Vị đó phải là một vị tỳ khưu cùng ở chung với ít nhất là, nói chung là ở trong một cái ranh giới Sima đó, ranh giới mà thường hay chư tăng thực hiện cái lễ Bồ Tát đó. Trong một ranh giới Sima mà có 8 vị tỳ khưu ở trong đó, và một vị tỳ khưu nào trong số đó, 8 vị tỳ khưu trở lên nha, còn vị tỳ khưu nào á mà trong số 8 vị tỳ khưu ở chung ranh giới Sima đó mà có một vị trong số đó cố ý thực hiện việc chia rẽ, làm tách đôi cái tập thể đó ra, mỗi bên làm 4, gây cái sự bất hòa, thì như vậy mới được gọi là chia rẽ tăng. Cho nên cái người Phật tử của mình nó không thể nào mà đủ cái yếu tố. Vì sao? Vì người Phật tử mình trong những cái lúc mà thực hiện tăng sự, nhất là lễ Uposatha, người Phật tử không thể nào bước vào trong ranh giới Sima được. không thể nào ở chung với chư tỳ khưu tăng để mà hành các sanh khác tâm má được. Vì thế người cư sĩ không có thể nào mà thực hiện được việc chia rẽ tăng. Riêng về cái pháp chẳng hạn như là mình, nếu như mà mình có thực hiện cái việc chẳng hạn như là mình gây xích mích, mình nói cho đem chuyện việc này nói đến vị kia rồi gây cái sự xích mích giữa các vị tỳ kheo với nhau, thì nó chỉ vướng vào việc coi như là gây bất hòa đến chư tăng, tạo nên cái sự bất hòa thôi, chứ nó không được nằm trong cái lĩnh vực gọi là chia rẽ tăng. Chia rẽ tăng, cho nên ở đây quý vị nên nhớ điều này nha. Và cái yếu tố để mà thực hiện cái việc chia rẽ tăng là quý vị nên nhớ, thứ nhất là vị đó là phải là một vị tỳ khưu cùng với tối thiểu là có 8 vị tỳ khưu khác ở trong ranh giới si ma, và vị ấy có thể dùng cái hình thức biểu quyết hoặc là phát phiếu đồng ý và làm tách đôi cái tập thể 8 vị tỳ khưu hoặc nhiều hơn nha, hoặc nhiều hơn chứ không phải 8 mà 10 không được nha, 8 hoặc nhiều hơn, làm tách đôi cái hội chúng 8 đó, mỗi bên ra làm 4, thì như vậy mới được gọi là chia rẽ tăng. Còn nếu như cái tập thể tỳ khưu mà ít hơn thì cũng chưa bị quý vị, cũng chưa bị nữa. Chẳng hạn như bây giờ trong si ma có 6 vị thôi, thì có một vị có ý là gây cái sự bất hòa vì một cái lý do gì đó không cần biết, nhưng mà vị ấy làm tách đôi cái sự hòa hợp của cái tập thể 6 vị trong ranh giới si ma đó, là mỗi bên làm 3 hoặc là mỗi bên là 4 vị, một bên là 2 vị theo phe cánh, thì như vậy nó cũng chưa đủ yếu tố để được gọi là chia rẽ tăng đó. Cho nên khi nào mà làm tách về một hai cái tập thể hội chúng mà đã được gọi là hội chúng, là ít nhất tập thể đó phải là 4 vị trở lên. Cho nên chừng nào mà cái số 8 kìa mà tách ra mỗi bên làm 4 kìa, hoặc là cái số đông kìa, thì lúc bây giờ bị tỳ khưu đó bị rớt vào trường hợp chia rẽ tăng. Còn người cư sĩ thì không có phạt, người cư sĩ không phạt vì nguyên nhân tại sao? Vì nguyên nhân nãy sư nói rồi, có nghĩa là người cư sĩ không thể nào cùng chư tăng làm những công việc tăng sự ở trong ranh giới si ma được. Cho nên cái việc đó người cư sĩ không có làm được. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ được biết đến là cái pháp thiện, trọng nghiệp thuộc về thiện pháp. Trọng nghiệp thuộc về bất thiện thì thôi, thì chúng ta đã biết rồi, nãy giờ sư trình bày rồi, chúng ta tốt nhất là mình đừng có dính líu vào những cái điều đó. Có lỡ làm cái gì ác thì làm, chứ còn đừng có vướng vào 4 cái pháp đó và 6 cái pháp đó. Đối với người cư sĩ thì chỉ có cơ may 4 pháp, bởi vì khi mà đã lỡ bị vướng vào rồi, chúng ta sẽ bị những cái hậu quả rất là thê thảm. Nó có những cái hậu quả như sau nè quý vị. Thứ nhất là dầu quý vị có đủ ba la mật trong quá khứ, trong kiếp đó quý vị có tu cỡ nào nữa, quý vị cũng không chứng. Đó là gọi là trọng ác nghiệp đó, nó ngăn các pháp thượng nhân. Cái thiệt thòi thứ hai là quý vị nếu như sau này có sám hối mà có niềm tin đối với Đức Phật trở lại, Đức Pháp và Đức Tăng, và muốn xuất gia trở thành một vị tỳ khưu hay là một vị tỳ khưu ni á, theo luật quý vị không có được tu. Theo luật cái người cư sĩ mà bị dính vào những cái pháp như vậy á, không có được xuất gia, hoặc nếu như đã xuất gia rồi thì bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Đó là cái thiệt thòi thứ hai. Cho nên ở năm cái pháp này nè, ở 6 cái pháp mà năm cái pháp ngũ nghịch nè, có một cái tên gọi nữa, đây là pháp bất cộng trụ của người cư sĩ. Tại sao được gọi là pháp bất cộng trụ của người cư sĩ? Vì rằng người cư sĩ mà đã lỡ phạm rồi thì vị đó sẽ không còn được xuất gia trở thành tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni, hoặc nếu như đã xuất gia rồi thì cũng sẽ bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Đó, cho nên đó là hai cái điều thiệt thòi mà mình khi mà mình phải bị hệ lụy vào những cái pháp trọng ác nghiệp như thế. Có một cái điều thứ ba nữa mà chúng ta sẽ bị đó quý vị, đó là dầu cho mình có làm thiện cỡ nào đi nữa, ngay trong kiếp đó thì cái nơi đến của mình kiếp sau chắc chắn là địa ngục, không thể sai khác. Còn kiếp thứ ba trở đi thì có thể thay đổi. Đó, cho nên đó là những cái bi kịch đối với người mà đã bị vướng vào năm cái pháp trọng ác nghiệp. Rồi bây giờ sư nói đến cái pháp thứ hai gọi là trọng thiện nghiệp. Trọng thiện nghiệp, trọng thiện nghiệp ở đây chi pháp của nó, chi pháp của pháp này là đề cập đến các bậc thiền sắc giới và vô sắc giới. Trọng thiện nghiệp ở đây muốn đề cập đến gọi là tám thiền đó, tám thiền định đó, có nghĩa là bốn thiền hữu sắc và bốn thiền vô sắc. Thưa quý vị, ở đây quý vị đã từng học vi diệu pháp rồi á, quý vị không biết, quý vị có biết tại sao trọng thiện nghiệp này lại chỉ kể đến thiền định không thôi mà không có kể đến bốn đạo siêu thế không? Bốn đạo siêu thế không có nằm trong cái lĩnh vực của chi pháp của trọng thiện nghiệp. Không biết ở đây quý vị có thắc mắc cái điều đó. Bởi vì thực sự là cái chi pháp của nó chỉ có bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc thôi, không được kể đến coi như là bốn đạo, không được kể đến bốn đạo. Thì thôi nói không biết thôi chứ làm gì mở ngoặc thêm con dốt vì dụ pháp, nó nghe nó nghiêm trọng quá. Không biết thì bây giờ quý vị sẽ biết. Quý vị biết lý do tại sao không? Bởi vì chúng ta đang nói đến nghiệp có sức mạnh cho quả của nó, mà bốn đạo á nó không có năng lực cho quả để mà luân hồi, mà ngược lại nó có năng lực diệt nghiệp dẫn đến luân hồi. Cho nên chính vì thế đó mà không được kể trong chi pháp đó. Đơn giản vậy thôi. Bởi vì chúng ta đang nói đến nghiệp tạo ra quả luân hồi, đúng không? Nhưng mà đạo thì là pháp nghịch, là pháp nghịch đối với những nghiệp dẫn đến luân hồi, cho nên không nằm trong chi pháp đó, chỉ có đơn giản vậy thôi. Rồi cái trọng thiện nghiệp này á, thưa quý vị, trọng thiện nghiệp này á thì như nãy sư nói là gồm có cái sự chứng đắc bốn bậc thiền hữu sắc và bốn bậc thiền vô sắc. Và cái được gọi là trọng thiện nghiệp bởi vì cái kết quả của nó cho nó rất là chắc chắn, quý vị, nó rất là chắc chắn. Tuy nhiên phải mở ngoặc ra thêm nha, nó sẽ chắc chắn cho quả tái sanh vào phạm thiên giới nếu như trường hợp mà vị ấy vẫn còn giữ được thiền cho đến lúc mệnh chung. Cho nên ở cái điều mà trọng nghiệp thuộc về ác với thiện này nè, chúng ta sẽ thấy rằng là ác nghiệp thì là chắc chắn 100%, nhưng mà trọng thiện nghiệp á, của bậc thiền sắc và vô sắc á, nếu mà nói chắc chắn 100% thì nó cũng không phải, quý vị. Vì nó có thể bị hư, nó có thể bị hư hoại, nó có thể bị hủy hoại bởi những cái nguyên nhân khác nhau, nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Nhưng mà ở trong kinh điển thì có trình bày đến là cái nguyên nhân mà để mà làm hư mất thiền định á, chủ yếu nhất á, phần lớn đông nhất á, là thưa quý vị biết là do nguyên nhân gì không? Do nguyên nhân bị coi như là rơi vào coi như là tham dục. Và rất nhiều những cái câu chuyện mà bổn sanh đã đề cập đến Đức Bồ Tát mà ngài bị mất thiền đó quý vị, là do có cái tâm luyến ái đến người nữ. Và rất nhiều những cái trường hợp của những vị ở trong kinh điển có đề cập rằng là đang có chứng đắc, có thần thông, và do bị hoại là do bởi gần như là chỉ vì ưa thích cái âm thanh hát của một cái người nữ đang giặt đồ ở dưới sông. Vị ấy đang cái câu chuyện của Đức Bồ Tát đó thì quý vị chắc cũng đã nghe kể nhiều rồi. Hôm mà ngài đi ông vua Hồi xưa, hồi cái thời điểm đó thì có một quý vị vua, Đức Bồ Tát sanh là một vị đạo sĩ, có thiền và thành tâm. Và cái vị vua này rất là có niềm tin đối với cái vị đạo sĩ đó, và thường xuyên coi như là đặt bát cúng dường. Thì hàng ngày thì vị đạo sĩ đi đến coi như là cũng đi bằng thành tâm cũng có. Nhưng mà có một hôm, ngài cũng đi bằng thành tâm, nhưng mà khi mà ngài đi ngang qua cái cửa sổ á, thì cái cơn gió không biết nó làm rớt cái sim y của cái bà hoàng hậu, làm rớt cái sim y của bà hoàng hậu, và nó để lộ ra những cái hình tướng, những cái đường nét của người nữ. Cho nên lúc bây giờ Đức Bồ Tát tâm đã bị rơi vào trong tham ái. Và sau khi cũng thọ thực do Đức Vua cúng dường xong đó, thì thưa quý vị, trên đường về, từ lúc đó trở đi là tâm bị nung nấu, bị nung nấu bởi tham dục. Và trên đường trở về trú xứ, thưa quý vị, ngài mất thần thông luôn, ngài mất thiền luôn. Và hồi nãy đi á, thì đi bằng coi như là thần thông bay, nhưng mà đi về thì đi bộ. Đi về đi bộ. Đi về thì ngài phải đi bộ, bởi vì mất rồi, mất thiền rồi, mất cái khả năng nhập thiền rồi, cho nên đi bộ. Đó là cái nguyên nhân thứ nhất mà chúng ta nghe nói rất là thường, là do có thể bị hoại cái trọng thiện nghiệp thuộc về thiền sắc và vô sắc. Có một cái hình thức thứ hai nữa mà nó cũng làm bị hư, nhưng mà cái hình thức này á, nó không có cụ thể, nó không có cụ thể, nhưng mà nó cũng bị mất, quý vị. Đó là trường hợp nếu như mà mình chứng đắc mà mình không có lập luyện tập một cách thuần thục. Cái trường hợp này nữa có nghĩa là mình đã từng đạt đến được coi như là định sắc giới một lần rồi, có thể là hai lần ba lần, nhưng mà một thời gian sau mình không có nhập thiền thường xuyên, mình không có luyện năm pháp qua si. Và từ đó đến một lúc nào đó thì do cái sự mà mình không có luyện tập á, cái khả năng nhập thiền của mình nó mất luôn. Ở trong thanh tịnh đạo, đúng rồi, như sư nhớ là sư đã đọc ở trong thanh tịnh đạo có nói đến cái trường hợp này, nó cũng giống như là một cái người mà đã đến được một cái nơi rất là đẹp lần đầu tiên, nhưng mà không có khéo ghi nhớ, không có khéo coi như là để mà làm những cái việc để mà cho có thể lần sau mình quay trở lại nơi đó nếu như mà mình muốn. Cho nên đến lần đầu xong rồi quay trở về, rồi lần thứ hai mình không đi đến cái nơi đó được nữa. Đó, cái trường hợp này nè, trường hợp này nó cũng bị hoại nữa, nhưng mà hoại này là do cái sự mình không có luyện tập, mình không có luyện tập. Rồi, cho nên đối với nghiệp mà có cái sức mạnh vượt trội nhất đứng đầu thì nãy giờ quý vị đã được biết đó là trọng nghiệp, phân ra làm hai là ác và thiện. Ác và thiện. Rồi cái pháp thứ hai, cái sức mạnh đứng hàng thứ hai, pháp thứ hai á, là cận tử nghiệp, quý vị. Cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp là gì? Cận tử nghiệp là những cái nghiệp mà nó khởi lên ngay sát lúc mà chúng ta gần chết, ngay sát lúc mà cái lộ tâm tử coi như là chuẩn bị, coi như là khởi hiện. Tất cả những cái nghiệp nào đó ở nơi sáu môn mà khởi lên ngay cái lúc sát, ngay cái giờ cuối đó, được gọi là cận tử nghiệp, được gọi là cận tử nghiệp. Và cái điều này nè quý vị, nó rất là quan trọng. Vì sao? Có thể trong đời chúng ta làm thiện rất là nhiều, nhưng mà ở cái giây phút cuối cùng tâm mình không có khéo, tâm mình không có khéo, thì thưa quý vị, chỉ có một cái giây phút quyết định ngắn ngủi đó thôi, mình vẫn bị sanh vào bốn khổ cảnh như thường, mặc dầu mình đã từng làm phước rất nhiều ở trong đời. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là cái năng lực của cái pháp thứ hai sở dĩ nó đứng được xếp cái hàng thứ hai á, là do bởi nó khởi lên ngay cái thời điểm rất là quan trọng, của một kiếp con người. Chứ thật ra nó không có sức mạnh, không có sức mạnh gì cả, nhưng mà nó lại đến ngay cái lúc ngay cái lúc mà cái việc quyết định tái sanh nó xảy ra. Cho nên chính vì vậy mà nó có cái quyền ưu thế và được xếp theo hàng thứ hai. Vì vậy ở trong kinh điển cũng có nói đến nhiều cái trường hợp, quý vị. Có những trường hợp mà những vị ở trong thời Đức Phật làm ác rất là nhiều, làm ác rất là nhiều ở trong cuộc đời. Nhưng mà cái giờ trước khi mệnh chung á, may cho vị đó làm sao được sao cúng dường đến ngày Xá Lợi Phất, cũng được sanh thiên đúng quý vị, cũng được sanh thiên. Hoặc là những cái người mà giờ sống bất hạnh cả một cuộc đời, thân mang bệnh nhưng mà lại được nhìn thấy hình dáng của Đức Phật, khởi tâm hoan hỷ ngay lúc trước khi mình chung, thì như vậy cũng được sanh thiên, cũng được sanh thiên. Cho nên ở đây chúng ta từ cái điều này chúng ta học ra được một cái điều gì? Thưa quý vị, từ cái điểm này chúng ta sẽ học ra được một điều rằng nếu như mà mình đang trong cái tình trạng rất là nguy kịch, đến sanh mạng, tốt nhất là mình hãy dẹp bỏ những cái chuyện ưu phiền của cuộc đời đi qua một bên, và cố gắng vận dụng hết những cái khả năng tâm lực của mình để mình suy tưởng đến những cái việc lành mà mình đã làm ở trong cuộc đời. Nếu như mà quý vị đã từng là một vị thiền sinh, hoặc đã từng biết được phương pháp thực hành, thì cái điều đó quá tốt rồi, điều đó là quá coi như là quá ngon rồi. Nhưng mà nếu như chúng ta không có được những cái điều đó, thì chúng ta ít ra chúng ta cũng phải nên chuẩn bị một cái tâm lý cho nó được coi như là cho nó được trong sáng, cho nó được tốt đẹp, để chuẩn bị cho một cái bước ngoặt tiếp theo của luân hồi. Chứ trường hợp mà làm thiện thì nhiều, nhưng mà trong lúc đó thì chúng ta than vãn rồi chúng ta ưu tư, thì thưa quý vị nó không tốt, nó không bất tốt. Cho nên khi mà mình có người thân của mình mà đang ở cái mức hấp hối, thay vì mà mình tất bật, mình chạy tới chạy lui rồi mình bắt đầu là mình phiền não đủ thứ chuyện, hoặc là mình tạo những cái cảnh mà để cho người thân mình có đang hấp hối có cái sự phiền não trong tâm đó, thì cái điều đó là cái điều không có nên. Cái đó là mình đang coi như là đưa đến cái điều bất lợi cho người thân của mình. Người cư sĩ mà nếu như mà mình đã được biết về pháp mà khéo thực hành, ở những cái trường hợp, ở những cái giây phút như vậy, quý vị nên thỉnh chư tăng tới nhà để mà cho cái người thân của mình được làm phước vào những giờ cuối, được nhìn thấy hình bóng của chư tăng, được nghe những cái lời kinh kệ phúc chúc phước báo, được nghe pháp để mà khích lệ sắp tấn. Thì như vậy thưa quý vị, là quý vị đã tạo một cái nền tảng rất là tốt ở cái kỳ thi cuối cùng của người thân của mình. Mặc dầu trong đời người thân của mình có làm gì thì không biết, ngoại trừ ra những cái pháp ngũ nghịch thôi, còn những cái pháp bất thiện khác á thì có thể cứu vãn được bằng cái giây phút mà chúng ta khéo lèo lái cận tử nghiệp. khéo lèo lái cận tử nghiệp. Rồi, đó là cái điều thứ hai chúng ta biết được và chúng ta cũng học được cái sự lợi ích. Pháp thứ ba thưa quý vị, đó là thường nghiệp. Thường nghiệp là sao? Thường nghiệp có nghĩa là những cái nghiệp mà chúng ta thường hay làm thành một cái thói quen. Có thể định nghĩa cho dễ hiểu là như vậy. Đó là những cái nghiệp được huân tập thành một cái nếp, thành một cái thói quen, và được xếp hàng thứ ba. Vì sao? Vì những cái gì á mà mình đã tạo thành một cái thông lệ, một cái thói quen á, thì nó tích tụ cái số nhiều của nó rất là nhiều. Và khi nó đã tích tụ cái phần đông, cái đồng nhất cái loại nghiệp như vậy á, thì cái cơ may cho quả của nó rất là lớn. Có nghĩa là nó đồng loại của một cái thể loại nghiệp đó. Thì bởi vì cái việc mình thường làm mà, cái gì mà mình thường hay làm thì tâm mình dễ nhớ đến điều đó. Đó, mình có thể hiểu như vậy. Cho nên những cái năng lực mà của nghiệp thuộc về thường nghiệp, dầu là ác hay là thiện, thì nó cũng có một cái thói quen để mà chính những cái sự huân tập nhiều ngày nhiều tháng như vậy nó sẽ đắp dày lên cho cái sức mạnh của nó, quý vị. Nó sẽ đắp dày lên cho cái sức mạnh của nó. Chẳng hạn như chúng ta đi chùa nhiều quá, đi chùa nhiều quá vào ngày liên tục, tạo thành một cái nếp ở vào những cái ngày lễ Bồ Tát chúng ta đã quen tới chùa, thì khi mà quý vị phải có một cái việc gì đó mà quý vị bị trục trặc á, quý vị cảm thấy tới cái ngày đó tự nhiên giống như nội tâm của mình nó tự nhắc mình, nó dễ nhớ, nó dễ nhớ cái ngày đó, và nó rất là thôi thúc, nó rất là muốn đi. Bởi vì tại sao? Bởi vì nó đã thành cái thói quen rồi. Nó đã thành cái thói quen rồi. Và cái thói quen đó đó, nó rất là có lợi và cũng ngược lại có hại, gây cái sự tác động đến lúc mà chúng ta hấp hối. Vì sao? Vì nếu như một ác nghiệp mà mình đã từng làm quá nhiều lần ở trong đời, thì lúc gần chết đó, nó dễ nhớ đến cái đó, nó dễ nhớ đến điều đó. Và cũng ngược lại, một thiện nghiệp mà quý vị làm quá nhiều lần ở trong cuộc đời, thì đến lúc mình đang hấp hối đó, mình cũng rất là dễ dàng để mà suy tưởng đến cái thiện nghiệp đó. Bởi vì cái bề dày của nó quá nhiều rồi, quá nhiều rồi, cho nên cái khuynh hướng coi như là của nó rất là coi như là có cái ưu thế, nó rất là có cái ưu thế để mà dễ dàng khởi lên trong lúc cận tử nghiệp, trong lúc cận tử nghiệp. Hơn nữa mà khi mà mình làm một cái pháp nào đó nó thường xuyên quá nhiều lần ở trong đời thì nó cũng sẽ tạo ra những cái quả dị thục trong đời sống mình nhập ở những kiếp tương lai, quý vị. Nó có một cái sự duy trì cái quả của nó lâu dài, lâu dài. Chẳng hạn như quý vị bố thí quá nhiều cơm nước, quá nhiều vật thực, thì quý vị sẽ có được một cái quả phước là cái sự không có bị đói khát của mình á, nó sẽ được tồn tại rất nhiều ở trong những kiếp sống. Còn nếu như mình bố thí có một hai lần thì cái sự tồn tại của cái phước lành của sự không có bị đói khát nó cùng lắm nó chỉ được vài kiếp thôi, nó hết. Bởi vì cái bề dày của nó có nhiêu đó thôi. Đó, cho nên đó là cái lợi ích mà chúng ta thấy rằng là nó cũng có hai phương diện nha quý vị, một thiện và một ác. Rồi, cái điều thứ tư sư trình bày xong rồi, lát nữa có một cái vấn đề nữa sư cũng sẽ nói đến giải thích cho quý vị. Cái năng lực của nghiệp xếp hàng thứ tư cũng xem như là được yếu nhất đối với ba cái loại trên, đó được gọi là tích lũy nghiệp, hay còn có một cái tên gọi là khinh thiểu nghiệp. Khinh thiểu nghiệp là gì? Khinh thiểu nghiệp có nghĩa là quý vị nên hiểu đơn giản vậy thôi nè. Tất cả những nghiệp gì ngoài ra ba cái nghiệp trên đều được xếp vô gọi là khinh thiểu nghiệp. Đều được xếp vô khinh thiểu nghiệp. Có nghĩa là những cái nghiệp nào mà chúng ta tạo nó không có nằm thuộc về trọng nghiệp, nó cũng không có thành thói quen, có nghĩa là chúng ta làm lâu lâu chúng ta mới làm thôi, chứ nó cũng không có được thực hiện thành một cái nếp, và nó cũng không phải khởi lên ngay sát cái lúc mệnh chung, chúng ta vẫn sống trong đời. Thì những cái nghiệp còn lại đó được xếp vào trong cái thể loại thứ tư, được gọi là khinh thiểu nghiệp. Cái loại khinh thiểu nghiệp này mình có rất là nhiều quý vị, mình có rất là nhiều và nó bắt rất nhiều đối tượng, nó bắt rất là nhiều cảnh, nhiều cảnh sai biệt, nhiều cảnh khác nhau. Còn cái thường nghiệp á thì nó thuần nhất, nó cùng một cái thể loại của nó. Rồi, và chúng ta cũng nên hiểu rằng là hai cái pháp này, khinh thiểu nghiệp nó cũng có hai mặt nha, một là ác, hai là thiện. Một là ác hay là thiện. Và dầu cho là một cái sức mạnh của nó nhỏ nhoi, nhưng mà nó vẫn có khả năng cho kết quả của nó. Nó vẫn có khả năng quý vị, nó vẫn có khả năng cho ra kết quả của nó như thường. Vì nếu như mà chúng ta còn tái sanh, chúng ta còn hiện hữu của năm uẩn, thì chúng ta vẫn còn cơ may để mà đón nhận thành quả của bốn cái loại nghiệp này khởi lên bất cứ lúc nào. Cho nên dầu nói là khinh thiểu nghiệp là so với ba cái nghiệp trên thôi, chứ nó vẫn có xác suất cho quả của nó, chứ không phải là không. À, chứ không phải là không. Cho nên chúng ta thấy nghe nói khinh thiểu nghiệp, chúng ta đừng có khinh nó nha. Nghe nói khinh thiểu nghiệp thì mình khinh nó thì cũng phải đâu. Khinh thiểu nghiệp là vì nó là nó làm không có thành một cái nếp thường xuyên, nó không phải thuộc vô những cái trọng nghiệp, và nó cũng không có khởi lên trong lúc sát cái lúc mệnh chung, cho nên được gọi cái tên như thế. À, chứ không phải là khinh thiểu nghiệp mà mình nghĩ là cái này nhỏ nhặt không sao. Mà bởi vì tại sao? Bởi vì cái câu pháp cú á, quý vị nên nhớ câu pháp cú mà Đức Phật ngài có dạy á, là như những giọt nước nhỏ vào từng giọt á, nhỏ từng giọt, nó ít mà nhỏ hoài nó cũng bị đó. Cho nên vì thế mà chúng ta cũng nên hiểu như vậy. Rồi, đó là sư đến trình bày sơ bộ cho quý vị hôm nay về bốn pháp thuộc về sức mạnh của nghiệp. Và có một cái điều nữa sư cũng nên nói để lát nữa sư quên, có thể sư quên. Ở một số những cái nơi khác á, một số những cái vị giáo thọ sư á, có cho một cái ý kiến là nói về sức mạnh á, thì thường nghiệp vẫn có sức mạnh hơn cần thử nghiệp. Vì sao vậy? Thì các ngài giải thích rằng là vì cái thường nghiệp á, là một cái loại nghiệp mà mình đã từng tạo trong cuộc đời á, nhiều lần á, thì cái giờ mệnh chung á, cái xác suất để mà nó khởi lên nó cao lắm. Cho nên cái cận tử nghiệp á, nó cũng phải y cứ vào thường nghiệp, nó cũng có một cái sự liên hệ với thường nghiệp. Nhưng mà xét lại, thưa quý vị, xét lại thì cái đó nó chỉ đúng một phần thôi. Vì sao? Vì có những cái trường hợp á, mà mình có một cái nếp thói quen nào đó, nhưng mà ngay trong cái lúc cận tử mình lại không có khởi lên cái pháp nhớ đến cái điều đó, mà nó lại là một cái pháp khác, cho nên nó vẫn bị khiếm khuyết. Vì thế nói chung, để mà cho nó được chắc chắn 100% và hợp lý, thì vẫn đề cập đến gọi là cần tử nghiệp có sức mạnh hơn. Cần tử nghiệp có sức mạnh hơn, tức là dù cái nghiệp đó là nghiệp gì không cần biết, nhưng mà nếu như mà nó khởi lên sát ngay lúc mệnh chung là nó sẽ có cái sự ưu thắng trong vấn đề sức mạnh cho quả. Đó, cho nên lý do đó mà sư nó cũng nói thêm để cho quý vị hiểu rộng thêm một chút thôi. Có nghĩa là có những cái lời giải thích của các ngài cũng trình bày như vậy, nhưng mà chúng ta cũng biết thêm á, để cho có thêm cái kiến thức á. Còn cái vấn đề mà đúng hay sai hay gì đó thì thôi mình tạm gác qua một bên đi, mình nghe thôi. Còn ai đúng ai sai thì đó thôi mình gác qua một bên. Rồi thưa quý vị, như thế thì hôm nay chúng ta đã cùng với nhau thảo luận về cái đề tài về nghiệp trong cái lĩnh vực bốn pháp gọi là sức mạnh của nghiệp. Và đối với cái đời sống của mình á, thì ngoại trừ lúc mình ngủ không có bị hôn mê, không có bị nằm mơ nha, ngủ mà ngon á, ngủ mà không biết gì hết á, chứ còn nếu mà ngủ á, mà quý vị còn nằm mơ á, thì đạo tâm mà trong lúc mà quý vị chiêm bao nó vẫn tạo nghiệp nha. Phải nên hiểu là như vậy nha. Ngủ mà yên ngon giấc không biết gì hết, chứ còn ngủ mà mơ này mơ kia là những cái lộ trình tâm trong lúc mơ màng đó vẫn là những pháp tạo nghiệp như thường, nhưng mà nó ở lãnh vực của lộ ý thôi, lộ ý thôi. Vì vậy khi mà chúng ta làm những cái việc, nhiều việc ở trong đời á, mà tốt á, thì khi mà mình nằm ngủ á, thì nó có những cái giấc mơ đẹp, nó có những giấc mơ đẹp, những cái giấc mơ nó không có sợ hãi, thì như vậy nó cũng tốt quý vị, nó cũng tốt. Bởi vì khi mà mình ngủ mà nằm mơ, thật ra cái lộ trình tâm lúc mình nằm mơ nó vẫn có cái khả năng cho quả của nó như thường, quý vị, cho quả của nó như thường. Và có một điểm nữa sư cũng nói cho quý vị, để quý vị hiểu biết thêm. Lúc mình tử có khi nào mà ở đây quý vị có từng thắc mắc một điều như sau? Hồi đó sư có thắc mắc, thắc mắc là thắc mắc từ bản thân mình thôi, bởi vì sư ngủ sư hay bị nằm mơ, sư ngủ sư hay bị nằm mơ nhiều. Thì có một hôm thì sư mới thắc mắc. Lúc đó cũng có, mình cũng học pháp thì mình mới liên hệ đấy, mình thắc mắc vậy thì nếu như mà mình nằm ngủ mà bị nằm mơ mà rồi cái tâm tử nó khởi lên á, ngay trong lúc mình nằm mơ, trong lúc mình ngủ mà nằm mơ đó, vậy thì mình sẽ đi tới đâu? Phải chăng là mình sẽ đi theo cái nghiệp mà do cái giấc mơ đó nó khởi lên hay không? Sư có từng thắc mắc như vậy quý vị. Không biết ở đây quý vị có từng bị như vậy không? Thì chẳng hạn như, bởi vì có những cái trường hợp người ta ngủ mà ngày mai người ta không có dậy nha quý vị. Có nha. Có chứ không phải là không. Ngủ xong rồi sáng mai cứng đơ, rồi coi như là người đó đem làm đám ma luôn chứ không có tỉnh lại nữa. Thì như vậy lúc mà mình ngủ những cái cơn mơ nó khởi lên mà mình lại lộ trình tử nó khởi ngay trong lúc đó, vậy thì mình đi đâu? Thưa quý vị, mình đi theo cái giấc mơ đó đó, và cái đó gọi là giấc mơ vì nó khởi lên trong lúc mình ngủ thôi, chứ thật ra theo thực tính pháp nó vẫn tạo nghiệp, nó vẫn thuộc về nghiệp. Mình gọi là mơ là do vì nó khởi lên trong lúc ngủ, chứ thật ra không có mơ màng gì hết đó, nó vẫn là pháp tạo nghiệp. Cho nên cái điều đó đó, cái điều đó nó cũng làm cho coi như là mình thấy rằng là cái đời sống của mình á, mà nếu như mà mình làm thiện nhiều á thì những cơn mơ tốt đẹp á nó cũng có lợi. Quý vị cũng sẽ được an toàn trong lúc ngủ, nếu như mà có một chuyến bay coi như là đột xuất, một chuyến bay đột xuất thì mình cũng an toàn, nó bảo đảm hơn. Rồi có một cái điều thứ hai nữa quý vị, có một cái điều thứ hai nữa thì nhớ tới đâu thì kể đó, bởi vì nó có liên hệ đến bài học á. Hồi xưa sư có đọc một cái tác phẩm của ngài Ucho Dika, thì trong cái lời vấn đáp của ngài với thầy của ngài mà thầy hòa thượng tế độ của ngài á, thì trong đó sư không nhớ trong quyển nào, nhưng mà sư chắc chắn là có đọc qua. Thì một hôm thầy của ngài mới hỏi ngài rằng là con nằm ngủ á con có chánh niệm được trong giấc mơ không? Con nằm ngủ á thì trong giấc mơ của con có chánh niệm được không? Có nghĩa là ý vị đó hỏi rằng là mình nằm mơ nhưng mà mình có chánh niệm được trong lúc mình đang mơ hay không? Thì ngài vị thầy thiền sư lúc bây giờ hỏi như vậy thì ngài mới trả lời dạ con chưa có được điều đó, con chưa có được điều đó. Mới đầu sư đọc cái đó quý vị, sư thấy cũng lạ, bởi vì thông thường mình tu tập mình chánh niệm thì trong lúc mình tỉnh thôi, chuyện đó là mình vẫn có khả năng mình làm được, nhưng mà mơ cũng được nữa quý vị. Sư nghe nói cái đó sư lạ, bởi vì thông thường mình nằm mơ thì là nó luôn tuồn cả một câu chuyện rất là dài, hoặc là nó nhiều câu chuyện coi như là đứt đoạn khác biệt. Cho nên lần đầu tiên sư đọc cái đó là sư cũng bỡ ngỡ. Thì ra sư mới biết được thêm một điều. Sư đọc tiếp một số những cái đoạn sau á, thì mới nói là một hôm á, thì ngài mới rất là vui mừng và ngài tới khoe với thầy là thưa thầy, hôm nay lần đầu tiên con nằm mơ mà con có thể chánh niệm được trong lúc con nằm mơ. Thì cái vị thầy đó mới nói là ồ tốt lắm, tốt lắm. Sở dĩ được như vậy là con phải làm trong lúc con tỉnh nhiều lắm rồi thì con mới có thể mơ mà con có được cái điều đó. Nó đơn giản vậy thôi quý vị. Có nghĩa là cái điều này là mình phải tỉnh á, lúc mà mình sinh hoạt trong đời sống bình thường mình phải làm rất nhiều thì mơ á, nó mới còn một cái đà, một cái nếp, một cái thói quen để mà nó khởi lên kể cả trong lúc mình ngủ. Bởi vì quý vị biết tại sao không? Trong lúc mình ngủ á, phần lớn á, cái khuynh hướng nào mà nó mạnh á thì nó sẽ khởi. Nếu như là mà mình là người không có làm thiện nhiều á, mình người sống theo ác á, thì lúc mà mình nằm ngủ á, cái đà quán tính của ác pháp nó sẽ khởi lên rất là thường xuyên. Còn cái người mà đã làm thiện nhiều á, người ta sẽ có được, dễ có được cái sự khởi lên trong lúc mơ về thiện pháp. Cái việc tu tập chánh niệm cũng vậy, mình phải làm rất nhiều ở trong cái đời sống hàng ngày thì nó mới có thể đi vào luôn cả trong giấc mơ. Và khi nó có được cái điều đó, nó là một cái dấu hiệu đáng mừng. Bởi vì tại sao? Bởi vì mình đã có được một cái pháp để mà gìn giữ cho cái đời sống của mình ngay trong hiện tại nó không có bị phiền não, và cái việc tái sanh của mình nó rất là bảo đảm quý vị, nó rất là an toàn, cái mức an toàn rất là cao. Bởi vì tại sao? Ngay lúc nằm mơ mà mình vẫn có thói quen kiểm soát được mà, huống hồ gì trong lúc mình tỉnh. Cho nên chính vì vậy mà những vị mà tu tập đến cái sự nỗ lực như vậy, có được những pháp đó, thì đó là một cái điều coi như là rất là vững chắc trong cái việc tái sanh, trong việc tái sanh. Rồi, thưa quý vị, hôm nay sư trình bày cho quý vị về cái đề tài sức mạnh của nghiệp á. Và chúng ta đã được biết có hai cái phương diện, một là ác, hai là thiện, và được phân theo sức mạnh theo năng lực là trần nghiệp, cận tử nghiệp, thường nghiệp và khinh tiểu nghiệp. Tới đây chắc sư nghĩ cũng phải lẽ phần phước của cái việc trình bày hôm nay phát sanh lên xin chia đều đến toàn thể tất cả quý vị. Quý vị nào có cái sự đón nhận lắng nghe, xin quý vị hãy tùy hỷ. Xin chúc cho tất cả chúng ta, mong rằng quý vị có được cái sự lợi lạc từ cái đề tài pháp ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Huy Niệm đã từ bi điền khuyết cái đại đức Pháp Tính thuyết giảng bài học này hôm nay rất lợi lạc cho chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, và để con tinh thủ con cung thỉnh thường tọa minh hạnh từ bi phúc chúc cho đạo tràng, và để sư còn chạy qua bên kia. Dạ, con kính dâng mít đến thường tọa minh hạnh. Vagato sapa mangalang rakanto sapa devata sapa buddha nu hawe nasada sati fawan tute. Vagato sapa mangalang rakanto sapa devata sapa namma nu hawe nasada sati fawan tute. Vagato sapa mangalang rakanto sapa devata sapa sangha nu hawe nasada sati fawan tute. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, có sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai, phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng đổ lên thiên đàng, cung trời đau lợi thọ nhàn, chung sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hưởng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được dài, lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm,